Nhưng kinh ngạc qua đi, trong lòng lại vui sướng ý gờ, bộ dạng lúc trước của cô làm anh không yên tâm, lúc này nhìn cô cười. Dây cung đang kéo căng của anh mới từ từ nối lỏng, có lẽ rốt cuộc là trẻ con, thứ tình yêu này tới mau đi cũng mau, Quan Nguyên Bạch khụ. Quan Chỉ Ý quay đầu, nhìn về phía Quan Nguyên Bạch, sau đó lập tức phản ứng lại, cắp cho anh một miếng thịt, cũng cảm ơn anh ruột, đã tới để thăm em. Quan Nguyên Bạch ừ một tiếng, miễn cưỡng xem như vừa lòng, lúc sau cơm nước xong, Quan Nguyên Bạch có việc liền đi trước. Thích Trình Diễn ở nhà nhiều hơn chút, nhưng bởi vì có công việc, anh nhận mấy cú điện thoại xong cũng muốn ra cửa. Thật ra trong lòng Quan Chỉ Ý vẫn luôn ở trộm đánh giá anh, hiện tại nhìn anh đứng dậy xong, vội vàng kêu anh lại, ca ca, anh muốn ra ngoài sao, ừm. Vậy khi nào anh về? Thích Trình Diễn, làm sao vậy, em muốn anh mua bữa khuya cho em, bữa khuya. Sau khi Quan Chỉ Ý nói xong lập tức liền muốn lấy chùy đánh cho chính mình một quyền, sao lại lấy cớ? Thích Trình Diễn cười một chút, khó thấy đấy. Em lại ăn khuya sao, chỉ là ngẫu nhiên muốn phóng túng một chút, muốn ăn cái gì, Quan Chỉ Ý suy nghĩ một chút. Nhớ tới bạn tốt Tống Kiều Phỉ lúc trước có nhắc qua một thứ tôm hùm đất 13 vị ở đường Thần Quan đi ạ. Tối qua Thích Trình Diễn lo cho cô nên mới ở lại, hôm nay cũng không định về, một là vì xã giao khả năng sẽ kéo dài tới khuya. Còn lại là vì trong nhà có một cô gái, anh cùng ở thật ra không tốt lắm, em chờ anh nhạ, trễ chút cũng không có việc gì, dù sao cũng muộn muộn em mới ngủ. Ở trong lúc anh do dự, Quan Chỉ Ý lại nói, từ trước đến nay người sợ béo sẽ không ăn khuya, đại khái lần này là vì thất tình mới muốn thả lỏng chút. Trong mắt Thích Trình Diễn có chút đau lòng, giơ tay xoa nhẹ đầu cô, lòng mềm nhũn liền đáp ứng, được buổi tối mua về cho em, vâng ạ, cách trương.